Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122: Chư giới bố đại trận. Đối với u ngục chỗ kinh khủng, Trương Phúc sớm đã có nghe thấy, mà tại vừa mới kinh lịch cái kia một vòng tàn khốc tra tấn bên trong, hắn cũng sâu sắc thể hội nơi đây hình phạt đáng sợ. Nghe nói Khấu Hồng một phen ngôn ngữ, lại tận mắt nhìn thấy mấy vị tu sĩ bị tra tấn điên điên khùng khùng, không thành hình người về sau, hắn hết sức rõ ràng, chính mình là quyết định không có khả năng nhận chịu được nơi này cực hình. Sau đó quả quyết đáp ứng Khấu Hồng, như thực sự chuyện không thể làm, cùng lắm thì đổi ý, đem người này bán là được. Trương Phúc nghĩ như vậy nói, thế mà hắn tất cả những thứ này tính toán nhỏ nhặt. Đang cùng theo Khấu Hồng tụng niệm nhất đoạn lời thề về sau, tất cả đều hóa thành hư không. Từ bi chân tiên, mới đầu Trương Phúc đối với cái này cái gọi là chân tiên cũng không thèm để ý. Nhưng là về sau mỗi lần trong lòng hiện ra muốn phản bội suy nghĩ thời điểm, một cỗ không hiểu đại nạn lâm đầu cảm giác luôn luôn tự nhiên sinh ra. Trương Phúc cái này mới rốt cục xác định, hắn là thật lên phải thuyền giặc. Tiếp đó, Khấu Hồng, Trương Phúc hai người, chậm chậm bắt đầu tại u ngục bên trong thẩm thấu kế hoạch. Mỗi một cái mới bị giam giữ tù phạm, tại đi qua cực kỳ tàn ác tra tấn, ý thức sắp sụp đổ thời khắc, Khấu Hồng chung quy đúng lúc tiếp xúc. Tại từ bi chân tiên thần lực chiếu rọi xuống, những tù phạm này nhóm giống như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng giống như, không hề do dự gia nhập cộng đồng vượt ngục tổ chức. Mà những cái kia bị giam giữ rất lâu, lại như cũ duy trì cơ bản tự mình ý thức tù phạm, thì trở thành Khấu Hồng chủ yếu nhất mặt trận thống nhất đối tượng. Bất quá những tu sĩ này bị giam giữ lâu, có chút nghi thần nghi quỷ, người nào cũng không chịu dễ tin. Mỗi hoàn thành một cái thuyết phục, đều cần đại lượng thời gian cùng kinh lịch. Cũng may mới gia nhập tổ chức thành viên, cũng tất cả đều tham dự vào, cho nên thẩm thấu u ngục tiến độ ngược lại cũng không phải quá chậm. 3 năm sau, u ngục bên trong liên tiếp tiếng kêu rên, thấp thoáng lấy vượt ngục tổ chức mọi người tự mình giao lưu. Khấu huynh, chúng ta còn muốn chờ tới khi nào? Đúng vậy a, ngoại trừ u ngục chỗ sâu nhất, cái khác địa khu cơ bản đều bị các huynh đệ công phá. Mặt ngoài, nơi này tựa hồ vẫn như cũ ở vào Vạn Tiên Minh trong khống chế. Kỳ thực chỉ cần Khấu huynh ngươi ra lệnh một tiếng, u ngục trong nháy mắt liền sẽ đổi chủ. Những năm này, có từ bi chân tiên thần lực phù hộ, chúng ta đã tất cả đều khôi phục thực lực. Có chút huynh đệ thậm chí còn càng tiến một bước. Một tên hợp đạo, 16 tên hóa thần, trên 100 tên nguyên anh. Khách quan mà nói, u ngục bên trong phòng giữ lực lượng, căn bản không chịu nổi một kích. Ha ha ha, có thể không chỉ là tu vi phục hồi, mượn nhờ từ bi chân tiên thần lực, thế mà còn có thể đem ngoại giới đủ loại vật tư cho lặng yên không tiếng động mang vào. Trước đó suy nghĩ thật lâu mỹ vị, ta gần nhất đều mau ăn chán ngấy. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng đối với theo u ngục bên trong tập thể trốn đi, lại tất cả đều tràn ngập lòng tin. 3 năm này ở giữa, chứng kiến quá nhiều từ bi chân tiên chỗ triển lãm thần lực, bọn họ sớm đã trở thành chân tiên trung thực tín đồ. Thảo luận kéo dài rất lâu, Khấu Hồng vừa rồi lên tiếng nói, khởi sự tự dễ dàng, nhưng sau khi ra ngoài, mới là càng quan trọng hơn. U ngục một khi bị công phá, Vạn Tiên Minh khẳng định sẽ trước tiên thì kịp phản ứng, phát động đại quân lùng bắt, sẽ không lưu cho chúng ta quá nhiều ứng đối thời gian. Cho nên đang chạy trốn ra trước khi đi, tương lai an bài liền muốn kế hoạch tốt. Khấu Hồng lời vừa nói ra, mọi người ào ào sửng sốt. Tương lai an bài, chẳng lẽ là từ bi chân tiên thánh mệnh? Mặc dù bọn hắn thêm vào tổ chức đã 3 năm, nhưng lại chỉ biết là từ bi chân tiên tồn tại, tổ chức tên thật, cùng chân chính mục đích, bọn họ tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó đều là tràn đầy mong đợi nhìn về phía Khấu Hồng. Đúng vậy, đích thật là từ bi chân tiên khảo nghiệm, chỉ có hoàn thành khảo nghiệm, mới có thể thực sự trở thành chân tiên tín đồ, trở thành tổ chức một viên. Khấu Hồng trong giọng nói tràn đầy thần thánh sứ mệnh cảm giác. Sau đó, hắn lại đem một cái có chút to lớn trận pháp cùng một bức bản đồ truyền cho mọi người. Thiên địa vạn linh đại trận. Khi nhìn đến trận pháp này tên trong nháy mắt, u ngục bên trong tu sĩ trong lòng đều là hơi rung động. Dựa theo nói rõ, trận này có bao phủ thiên địa, câu thông vạn giới chi năng. Mọi người lại bắt đầu nghiên cứu cái kia bức bản đồ. Địa đồ miêu tả là vạn tiên minh cảnh nội châu vực. Chỉ bất quá tiêu ký trên trăm cái điểm nhỏ. Thần thức ngưng tụ tại những thứ này điểm sáng nhỏ phía trên. Mọi người hoảng sợ phát hiện. Những thứ này vậy mà đại biểu đều là nguyên một đám tiểu thế giới. Khấu Hồng cũng vào lúc này nói ra. Chân tiên khảo nghiệm, kỳ thật cũng không khó. Chẳng qua là muốn hao phí một chút thời gian thôi. Đi mỗi cái tiểu thế giới. Bố trí cái này thiên địa vạn linh đại trận. Trận này mỗi xây xong một cái, đều sẽ tự động liên thông, tạo thành trận pháp mạng lưới. Cho nên xây thành trước tiên, chúng ta lẫn nhau ở giữa đều sẽ biết được. Khấu Hồng chăm chú giao phó, đồng thời nhìn ra trong tổ chức một ít tu sĩ lo nghĩ. Giải thích nói, các ngươi không cần lo lắng. Những thứ này tiền định tiểu thế giới, tất cả đều là chỉ có phàm nhân tồn tại thế giới. Lấy thực lực của các ngươi, tuyệt đối đủ để trong thời gian ngắn đem trấn áp. Từ bi chân tiên còn có thiên địa hồng lô thần vật ban thưởng, giúp đỡ bọn ngươi cải tạo tiểu thế giới. Có thể nói, lần này lớn nhất khảo nghiệm chính là của các ngươi bền lòng cùng tín ngưỡng. Nhìn lấy khảo nghiệm nhiệm vụ yêu cầu cụ thể, các tu sĩ tất cả đều mỗi người lâm vào trong suy tư. Bất quá bọn hắn đã sớm thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa bị từ bi chân tiên lực lượng ảnh hưởng, mà cân nhắc đến một khi phá ngục mà ra về sau, thế tất cũng muốn đối mặt vạn tiên minh đuổi bắt, trốn ở phàm nhân tiểu thế giới bên trong, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Kết quả là, không do dự, bọn hắn rất nhanh tất cả đều tiếp nhận, cũng bắt đầu suy nghĩ lên kế hoạch chi tiết lên. Phân phối xong mỗi người tiểu thế giới thuộc về, như thế nào đối mặt chạy ra u ngục sau đủ loại đột nhiên tình huống cũng tất cả đều không rõ chi. Tiết thảo luận xong xong, sau 3 tháng, làm tiên minh ngục tốt lại áp giải một tên đào phạm tới đây. Đang chuẩn bị đem đánh vào cao trụ lồng giam, trấn áp tra tấn thời điểm, hắn lại hoảng sợ nhìn đến, u ngục bên trong, ngàn vạn cây cột, liên tiếp phá toái. Vô số cùng hung cực ác tù phạm, mắt lộ ra hung quang, cùng nhau đem hắn khóa chặt, ngập trời sát khí cuốn tập dưới, để hắn tại chỗ hồn phi phách tán. Những cái kia kịp phản ứng, chạy đến nỗ lực trấn áp xương mù ngục tốt, tiên minh tu sĩ, tất cả đều trong nháy mắt bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Lao ra, không muốn lưu lại, Khấu Hồng khẽ quát một tiếng, mọi người như là hung thú xuất lồng. Xông ra u ngục bên trong, tất cả pháp trận phòng ngự đều là như là không có tác dụng. Lại thấy ánh mặt trời lũ tù phạm gầm thét phát tiết chính mình tâm tình kích động trong lòng, nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy tại chỗ dừng lại, mà chính là đơn giản phân biệt phương vị về sau, ào ào hướng về chính mình mục tiêu nhỏ thế giới chỗ gấp bắn đi. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt, đen nghịt một đám hung đồ đã tư tán vô tung. Không lâu sau đó, vạn tiên minh đặc sứ bị kinh động, dẫn đội tới đây điều tra, có trông thấy được không bị cưỡng ép phá hư dấu vết phòng ngự trận pháp. Mặt lộ vẻ phẫn nộ, từng đội tu sĩ áo đen, truy tìm lấy đào thoát hung đồ nhóm rời đi dấu chân. Tiến về truy hung. Hết chương.